Chương 667, Buông Tha canh 3. Trong khoảng thời gian này tới nay, mấy ngày liền suốt đêm cảm giác được, cái chấn này bên trên xuất hiện dị thường khí tức, đang ở phát sinh biến hóa, từ hỗn độn gây rối biến thành trọng cảm giác cấp bách. VWVWHEIDEN66COM đang ở họa vờ nhịn không được suy nghĩ thời điểm, Viễn Phương bị trộn lẫn bóng đêm để hắn không thể không rời đi lực chú ý, nhìn cái kia bỗng nhiên đốt sáng lên nhất phương bầu trời đêm đạn tín hiệu, họa vờ không khỏi lên tiếng hỏi, hắn cũng không biết đó là đạn tín hiệu một loại đồ đạc, đây là cái gì? Chinh phục vương sờ sờ gò má, đem vật cầm trong tay thư bỏ qua một bên trên bàn, nhìn phương xa bầu trời đêm nói, này cổ ma lực ba động thật là kỳ quái. Trước đây dường như gặp được tương tự. Nghe gì đờ vừa nói như thế, họa vở nghĩ tới, trước đây thánh đường giáo hội triệu tập mạ sờ khói báo động. Cái này cùng khi đó cảm thụ là hoàn toàn một dạng. Vì chứng kiến bầu trời, họa vở đi ra tạp rừng cây, ở đông bắc phương vị xuất hiện ma lực thiểm quang, đồng thời kèm theo so với lần trước càng tiên minh màu sắc, hắn nhịn không được nỉ non. Loại hình thức này là đây là cái gì nào đó phù hiệu sao? Chinh phục vương hảo kỳ hỏi. Nghe được gì đỡ vấn đề, họa vờ mặc dù cũng cảm thấy nghi hoặc, vẫn gật đầu một cái, màu sắc bất đồng ánh sáng, 4 cùng 7 là e mùa ý giờ đạt thành cùng cờ hờ A nguy ổ tê thắng lợi đi. Phát sinh như vậy khói báo động lẽ nào, ý vị này chén thánh chiến tranh đã quyết ra thắng bại sao? Họa vờ giải thích để gì đỡ như mày, đối với cái này vi thân cao hơn 2 thước người vạm vỡ mà nói, ở nơi này trên thế giới, nhất cố chấp, chỉ sợ sẽ là tên là thắng lợi đồ. Húng. Đây là hắn tình thế bắt buộc thắng lợi, hắn nhịn không được tả hoán nói, đây coi là cái gì, khi ta không tồn tại à, đến tột cùng là ai lấy được thắng lợi. Họa vợ không có trả lời chinh phục vương thoại ngữ, hắn trực câu câu nhìn chăm chú vào xa như vậy phương tín hiệu, yên lặng nghĩ, cái này đích sắc rất kỳ quái, ở chén thánh chiến tranh bên trong, muốn đem hết thể đối địch mà sở cùng sẽ vạn bài trừ mới tính thu được thắng lợi. Hiện tại, gì đỡ cùng hắn ở nơi này, người phát ra tín hiệu, làm sao có thể phát biểu thắng lợi tuyên ngôn đây? Tuy là bóng đêm tương đối sâu tờ giờ âm ở, thế nhưng họa vở vẫn là chú ý phương hướng một chút, hơn nữa, vị trí đó cũng không phải phụ kỳ giáo hội sở tại. Thật là kỳ quái. E rằng không phải giáo hội những tên kia phát ra khói báo động. A, nói như vậy vẫn có thể tiếp thu. Nghe được họa vở nghi vấn, Di Đờ khinh miệt dùng mũi hừ một tiếng, gật đầu. Họa vở sững sờ, Di Đờ dường như phát hiện cái gì. Sao? Làm sao vậy? Nhất định là một cái gấp gáp tên tự ý phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, khiêu khích nói có thành kiến mà nói sẽ tới đây bên trong đi. Nói cách khác, muốn đem đối thủ dẫn tới tự mình chỉ định quyết chiến nơi. Di Đờ giữ tợn cười to lấy, nhìn chằm chằm ở bầu trời sáng lên khói báo động, phảng phất tại nói tránh hợp tâm ý của ta. Đối với chinh phục vương mà nói, sợ rằng đối phương như vậy tùy ý hành vi, tránh hợp tâm ý của hắn đi, hắn giữ tợn cười lớn, tốt tốt. Như vậy liền tìm kiếm võ thuật đều tiết kiệm. Chịu đến khiêu khích như vậy, ta muốn không có một sệ vạn sẽ ngồi yên. Còn sống tên nhất định đều sẽ tập trung đến phát sinh khói báo động địa phương A hử, cùng ta nghĩ giống nhau, đêm nay chính là quyết chiến thời khắc. Quyết chiến sao? Họa vờ nhịn không được túi đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Được rồi, chúng ta đi thôi, thần uy cả mù ải chiến xa, ra đi chinh phục vương ở trong hiện thực sinh sống một đoạn thời gian. Liên quan tới cái này thế giới có chút ác thú vị ngôn ngữ, cũng học xong ứng dụng, nói thí dụ như lúc này, bàn tay của hắn thật cao đưa về phía bầu trời, một đạo thiểm điện lúc đó đánh rớt. Họa vở còn chưa kịp nhắc nhở chinh phục vương né tránh, liền thấy được hắn trong cuộc đời khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh. Cái kia cũng sớm đã tập quán, đồng thời hắn còn từng kinh cưỡi qua chiến xa, từ hai đầu thần như lôi kéo, từ trên bầu trời đạp thiểm điện giảm xuống. Sau đó vững vàng đáp xuống chinh phục vương trước mặt. Lão bọn tiểu nhị, tối hôm nay chính là quyết chiến thời khắc, để cho chúng ta đi chinh phạt bọn họ đi. Cho dù là tại dạng này tràn đầy cảm giác gáp bách trong hoàn cảnh, chinh phục vương vẫn là có vẻ cuồng ngạo như vậy, vô vô phụ trách người kéo xe thần yêu, bước lên chiến xa. Ngồi lên chiến xa sau đó, chinh phục vương xoay người tự tay, đi kéo một bên và vờ. Thục liêu chính là, bàn tay của hắn lại mò cái không. Trước mắt họa vợ bỗng nhiên lui về phía sau một bước, chinh phục vương ngồi ngay ngắn, buồn bực nhìn trước mắt họa vợ, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ta đối mặt với chinh phục vương khoan dày bàn tay, họa vợ thất thố lắc đầu, nét mặt tràn đầy cười khổ, hắn ở nơi này phút chốc, rốt cuộc hạ quyết tâm. Họa vợ, veo vẹn từng cho là mình đủ để trở thành người thắng, chỉ về thế đắc chí. Nhưng là bây giờ thì khác. Trải qua 2 tuần lễ thời gian, ở tận mắt thấy chân chính anh hùng sau đó, ở hiểu sự vô năng của mình cùng nhỏ bé hiện tại. Chó nhà có tang cũng có tâm ý của mình. Chỉ ít, mình có thể làm được, là nhìn chăm chú vào vậy mình không cách nào sánh bằng cao quý bối ta sẽ vạn, ta hòa vơ. Vèo vẹt lấy lệnh chú phát sinh hiệu lệnh. Muốn tin tưởng sau đó, hòa vơ giơ lên nắm chặt tay trái, biểu hiện ra vẫn chưa sử dụng lệnh chú. Đây chính là trói buộc trước mắt vị này anh hùng gông xiềng, là ngăn trở ở hắn bá vương chi lộ thượng lớn nhất cản trở. Gì đơ, ngươi nhất định phải thu được thắng lợi cuối cùng. Cái này cũng không phải cưỡng chế, chỉ là đương nhiên phán đoán. Cho nên, hòa vợ phát sinh hiệu lệnh. Tâm tình của hắn thoải mái mà nhìn lệnh chú đệ một đạo phát huy ma lực sau đó tiêu thất. Lần nữa lấy lệnh chú phát sinh hiệu lệnh gì đơ, ngươi nhất định phải cướp đoạt chiến thánh. Đạo thứ hai lệnh chú cũng đã biến mất. Trên mu bàn tay lệnh chú hơi chợt hiện sáng, sau đó từ trên mu bàn tay của hắn biến mất, hòa vợ không khỏi làm cho này trùng thiểm quang cảm thấy một tia đau lòng. Hiện tại dừng tay còn kịp, loại này không có chút ý nghĩa nào mê man xẹt qua nội tâm của hắn, đây là đứa ngốc vậy không đáng giá nhắc tới do dự. Cuối cùng, ta lấy lệnh chú phát sinh hiệu lệnh. Hòa vợ kiên định giơ lên có vẽ cuối cùng một đạo lệnh chú tay, nhìn cười ở trên lưng ngựa vương. Chỉ ít, hiện tại trong chớp nhóm này, mình có thể không hề sợ hãi sắc cùng hắn đối diện. Đây là thân là Master sau cùng, cũng là có gần vinh quang. Gì đơ, ngươi nhất định phải cướp đoạt toàn bộ thế giới. Không cho phép thất bại. Nhanh chóng giải phóng 3 miếng thánh ngân phát tán ra cất giấu ma lực. Cuồn cuộn nổi lên gió xoáy sau đó tiêu thất. Thân là ma thuật sư hòa vờ, sợ rằng cuộc đời này lại không cơ hội hành xử to lớn như vậy ma lực. Nhưng là, cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ từ đáy lòng cảm thấy đây là có sinh tới nay thông khoái nhất hành vi. Không có bất kỳ hối hận. Làm mất đi hết thể bồi thường, cái này đã đủ rồi. Mới có người dùng ấy bộ sao.